Chiến thần hào môn, chương 250, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 250 chương, một quyền oanh sát. Băng Long trong lòng giống giận. Chủy thủ trong tay lại càng dùng sức vài phần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn chằm chằm vào Giang Ninh Đích Lục Thiên. Con người đột nhiên thay đổi. Hô to. Chấm. Cẩn thận. Hắn đương nhiên không thể nào là đối với Giang Ninh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, Giang Ninh khí tức trên người thay đổi, tựa như một cái vòng xoáy. Từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, rồi đến trở thành một thôn phệ hết thảy hắc động. Đây hết thảy, cũng chỉ là ở trong nháy mắt phát sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh động, hắn đột nhiên bay lên, một tay lộ ra. Nhìn như thong thả, lại nhanh như thiểm điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt lại Băng Long cổ tay. Trong nháy mắt bạo phát lực lượng kinh khủng. Két, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Long sắc mặt đại biến. Hắn biết mình cổ tay bị Giang Ninh ngạnh sinh sinh gãy. Điều này sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn khổ luyện võ thuật 20 năm. Thân thể cường độ vượt qua xa người bình thường có thể sánh bằng. Giang Ninh làm sao có thể còn có thời gian muốn khác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Băng Long bên tai chợt nổ vang một giọng nói. Hắn mới vừa phản ứng kịp, chỉ thấy Giang Ninh đích chân đã trùng điệp đá vào trên ngực của chính mình. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả người hắn bay rớt ra ngoài. Băng Long, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Long kinh hãi, lúc đầu đập về phía Giang Ninh đầu nắm tay, càng là tăng nhanh vài phần. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đứng tại nơi, hai chân vẫn không nhúc nhích. Đồng dạng đánh ra một quyền, so với Huyết Long nhanh, so với Huyết Long còn muốn cuồng bạo. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người nắm đấm, trùng điệp đụng vào nhau. Huyết Long cũng là nhịn không được quát to một tiếng, bị chấn đắc lui về sau vài chục bước. Hai người trên mặt của tràn đầy kinh hãi, phảng phất thấy quỷ thông thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh, một cái tuổi trẻ như vậy tiểu tử, sao lại thế cường đại như vậy? Càng không cần phải nói, bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân vật như thế. Thiên Hải thiếu, từ lúc nào xuất hiện quái vật đáng sợ như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Lục Thiên vọt tới, ba người đứng chung một chỗ, kiêng kỵ nhìn Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến rồi lúc này, bọn họ không hoài nghi chút nào. Bạo Long chính là Giang Ninh giết chết. Bằng Giang Ninh đích thực lực, Bạo Long sợ rằng không chống đỡ được bao lâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là đáng sợ. Giết hắn đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thiên gầm nhẹ một tiếng. Mặc kệ Giang Ninh là ai. Giết hắn đi con trai. Thì phải bỏ ra đại giới. Ba người đồng thời xuất thủ. Càng phát ra hung ác độc địa. So với đối mặt tàn kiếm. Còn muốn liều mạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn ba người nổi điên dáng dấp. Giang Ninh bả vai đột nhiên run một cái. Cả người cắt đốt ngón tay. Bùm bùm rung động, phảng phất xào đậu tương thông thường. Rốt cục, có thể thoáng hoạt động một chút rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, chấm, vừa dứt lời, mặt đất chợt bị Giang Ninh dẫm ra một cái vết chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn xuất thủ, phảng phất một vì sao rơi lựu đạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không chút nào để ý tới Lục Thiên cùng Huyết Long. Con mắt nhìn chằm chằm tổ tiên một bước băng long. Đấm ra một quyền, quá nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Băng long sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Hắn muốn lui về phía sau. Có thể đã tới không kịp. Rõ ràng cảm giác Giang Ninh đích nắm tay rất chậm. Có thể làm sao? Tránh không thoát a, phanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này, thành thành thật thật nện ở băng long ngực. Nhìn như khinh phiêu phiêu. Có ở tiếp xúc trong nháy mắt. Cái loại này lực lượng kinh khủng. Làm cho băng long mặt của. Trong nháy mắt đỏ lên. Phảng phất có một cường hãn cuộn sóng. Dũng mãnh vào ngực của mình Khang. Một tầng tiếp lấy một tầng. Một tầng so với một tầng hung mãnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trái tim. Căn bản không chịu nổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. A, băng long ngực đầu khớp xương. Không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Cả người bay rớt ra ngoài. Vẫn còn ở giữa không trung. Liền mở miệng phun ra tiên huyết. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đập ầm ầm trên mặt đất. Ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Ninh đích trong ánh mắt. Tràn đầy hoảng sợ. Mở miệng muốn nói chuyện. Cũng là phun ra máu đen. Còn một ít nội tạng mảnh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không kịp nói một câu. Băng long co quắp hai cái. Liền không một tiếng động. Lục Thiên cùng Huyết Long hai người. Nhất thời tê cả da đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này. Không khỏi thật là đáng sợ a. Liền một quyền. Quanh sát băng long, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.